Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1035, chương 1035, luyện ngục thế giới. Xử phạt Loan Quần trở thành cung phụng luyện ngục săn giết đối tượng. Nói là xử phạt, nhưng thật ra là biến tướng bảo hộ. Đúng vậy a, tại cung phụng luyện ngục bên trong, lại có ai dám giết Loan Quần? Đám người nghe nói cái kia bình thản thanh âm, không khỏi ánh mắt có chút ngưng tụ. Tất cả đều minh bạch, kỳ thật cái gọi là xử phạt, bất quá là lấy cớ mà thôi. Chân thực mục đích là tại che chở Loan Quần, bởi vì tham ô tài nguyên tội danh này, có thể trực tiếp xử tử. Đám người khe khẽ bàn luận đồng thời, ánh mắt không khỏi nhìn về phía bình thản phương hướng của thanh âm. Lúc này con người tất cả đều co rụt lại, mặt lộ nồng đậm vẻ khiếp sợ. Dịch Đồ, lại là Dịch Đồ, đám người một mảnh xôn xao, hoàn toàn không nghĩ tới, là Loan Quần người nói chuyện, lại là trong truyền thuyết Dịch Đồ. Người này là U Minh Tông Thượng Sứ Tập Đoàn nhân vật số 2. Quyền lợi ngập trời, làm người ngoan độc, Dương Trần nghe nói những nghị luận này thanh âm. Ánh mắt có chút ngưng tụ, cũng là nhìn về phía Dịch Đồ phương hướng, chỉ gặp đó là một vị cao lớn uy mãnh, mắt trái có một đạo dữ tợn vết sẹo nam tử trung niên. Người này tu vi, rõ ràng là hóa linh cảnh cửu trọng thiên. Dương Trần mặc dù đi vào tử vực không đến bao lâu, nhưng đối với Dịch Đồ, cũng là sớm có nghe thấy, hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Vậy mà lại tại lần này cung phụng luyện ngục bên trên, nhìn thấy vị cường giả này, tại Dương Trần dò xét Dịch Đồ thời điểm, người sau ánh mắt cũng là trùng hợp nhìn về phía Dương Trần. Trong nháy mắt kế tiếp, Dịch Đồ khóe miệng câu lên một vòng lạnh lẽo độ cong, đặc biệt là nó mang theo dữ tợn vết sẹo mắt trái, càng là lộ ra dữ tợn sát ý. Dương Trần thấy thế, lông mày nhíu lại, thầm nghĩ, cái này Thượng Sứ Tập Đoàn, thật là uy phong, trước mặt nhiều người như vậy, không chút nào che giấu sát ý, cũng quá càn rỡ một chút. Cũng chính là ở thời điểm này, một đạo khác thanh âm, đột nhiên vang vọng ra, đa tạ trưởng lão ân không giết, mở miệng người, chính là Loan Quần, hắn ôm quyền bái tạ đằng sau. Ánh mắt chính là âm lãnh nhìn về phía Dương Trần, sau đó dùng ngón tay làm một cái mất đầu thủ thế. Mặt lộ nồng đậm khiêu khích chi sắc, Dương Trần thấy thế, nhàn nhạt cười một tiếng, chỉ bất quá, dáng tươi cười chỗ sâu lại là có như lưỡi đao sát ý toát ra đến. Cái này Loan Quần có như thế hạ tràng, hoàn toàn là tự tìm, nếu không có người sau nguyên nhân, Lan Hà cũng sẽ không trở thành cung phụng luyện ngục săn giết đối tượng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khoảng cách cung phụng luyện ngục mở ra, không ngừng tới gần, mà lúc này đây, chỗ tụ tập thành chủ, cũng là càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng nhân số vậy mà đạt đến mấy ngàn nhiều. Con số này, Dương Trần gặp về sau, đều là âm thầm nói láo. Càng làm cho hắn khiếp sợ là, trong đó hóa linh cảnh ngũ trọng thiên thành chủ, vậy mà chỉ chiếm căn cứ không đủ hai thành, tuyệt đại đa số, đều là lục trọng thành chủ, mà thất trọng thành chủ, cũng là có hơn 10 vị nhiều. Những cái kia thất trọng thành chủ, tất cả đều nhắm mắt dưỡng thần, đối với chung quanh bất kỳ biến hóa nào, không có chút nào chú ý. Nhưng bọn hắn trên thân phát tán đi ra khí tức, lại là để rất nhiều người không thở nổi. Cung phụng luyện ngục không chờ mở ra, chính là có áp lực cường đại, từ trong lòng mọi người kéo lên mà lên. Theo cung phụng luyện ngục mở ra, càng ngày càng gần, nơi xa kia truyền tống trận đài, cũng là dần dần bình ổn lại. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên có một cỗ mãnh liệt tiếng oanh minh từ trong đó truyền vang ra, oanh, toàn bộ thiên địa đều ở trong nháy mắt này kịch liệt run lên, lập tức liền có một cỗ khát máu sát ý. Tự chuyện đưa trận đài phun trào ra, đám người hô hấp, tất cả đều trì trệ, đều quay đầu quan sát, lúc này con người chính là co rụt lại. Tử tu, là tử tu, lần này săn giết đối tượng, tựa hồ so thường ngày, lợi hại rất nhiều a. Không chỉ như thế, kỳ sổ mắt cũng tăng gấp mấy lần. Đám người một mảnh xôn xao, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú sau lưng truyền tống trận đài phương hướng. Nơi đó xuất hiện, chính là lần này cung phụng luyện ngục săn giết đối tượng. Cùng bị Lan Hà bọn người khác biệt chính là, cái này săn giết đối tượng, đều là U Minh Tông tử tù. Bọn hắn cũng không phải bình hoa, mỗi người trên tay, đều dính đầy vô tận máu tươi. Những cái kia tử tù, vừa mới truyền tống mà đến, ánh mắt chính là âm trầm nhìn về phía ở đây thành chủ. Không chút nào che giấu trong mắt sát ý, bởi vì bọn hắn biết, cái này cung phục luyện ngục, là các đại thành chủ đăng nhập U Minh Tông ván cầu. Đồng dạng cũng là bọn hắn thoát ly tử tù thân phận cơ hội. Một khi tại cung phục luyện ngục bên trong, thành công săn giết 10 vị thành chủ, liền có thể triệt để thoát ly tử tù thân phận. Dương Trần ánh mắt nhìn về phía đông đảo tử tù, một chút phía dưới, chính là phát giác, tử tù số lượng, vậy mà mấy vạn nhiều, gần như đồng đẳng với thành chủ số lượng gấp 10 lần. Mà lại, trong đó vậy mà cũng là có hơn 10 vị hóa linh cảnh thất trọng thiên võ giả. Lục trọng người. Lại có 10,000 nhiều, còn lại tuyệt đại đa số đều là ngũ trọng võ giả, trách không được gọi là cung phụng luyện ngục. Trong lòng của hắn tự lẩm bẩm, đối với cung phụng luyện ngục tên có cực sâu trải nghiệm, chỉ bất quá ngắn ngủi chấn kinh, Dương Trần trong lòng chính là dâng lên một vòng không hiểu tới, vì sao U Minh Tông sẽ có nhiều như vậy tử tù. Phải biết, cái này mấy vạn tử tù, cũng là một cỗ lực lượng cực mạnh, nhưng là bị U Minh Tông phán định là tử tù, cũng quá không hợp tình lý đi. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, dịch đồ bình thản thanh âm, chậm rãi vang vọng ra, chư vị, thanh âm hắn tuy nhỏ, thế nhưng là truyền vang ra sát na, lại là hóa thành cuồng phong mưa rào, trong nháy mắt. Quét sạch toàn bộ thiên địa, hiện trường vô luận là ai, đều cảm giác thể nội khí tức hơi chậm lại, toàn bộ hiện trường, càng là lặng ngắt như tờ, liền ngay cả những cái kia nhắm mắt hóa linh cảnh thất trọng thành chủ. Giờ phút này đều là mở ra hai mắt, nhìn về phía dịch đồ thấy thế, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì ba động, y nguyên bình thản nói ra. Cung phụng luyện ngục kỳ hạn 1 năm, 10 hạng đầu đặc biệt trở thành U Minh Tông trưởng lão. Ngắn gọn hai câu nói, lại là để hiện trường tất cả thành chủ hai mắt, lập tức biến lửa nóng, trở thành U Minh Tông trưởng lão. Loại cơ hội này, có thể nói là ngàn năm một thuở, cho dù là U Minh Tông đệ tử nội môn, cũng cực ít có thể trưởng thành đến một bước này. Dùng nhất phi trùng thiên để hình dung loại này kéo lên cũng tuyệt đối không đủ. Dịch đồ không có dư thừa nói nhảm, lại một lần nữa mở miệng, chính là trực tiếp tuyên bố cung phụng luyện ngục mở ra. Vừa dứt lời, hắn một tay hướng về mảnh không gian này đen kịt tử khí vẫy tay một cái. Cái kia tử khí chính là kịch liệt quay cuồng lên, càng có một cỗ quỷ dị thanh âm từ trong đó truyền vang đi ra, phảng phất là có quái vật gì thức tỉnh đồng dạng. Đám người chỉ cảm thấy phía sau gió mát trận trận, sau đó tại bọn hắn khẩn trương trong ánh mắt, cái kia quay cuồng tử khí bắt đầu từng chút hướng bọn hắn dựa sát vào. Chờ đến cái kia nồng đậm tử khí triệt để tới gần đám người sát na, tử khí đột nhiên đình chỉ quay cuồng. Toàn bộ thiên địa bỗng nhiên yên tĩnh, trong lòng mọi người cảm giác khẩn trương đã đạt đến cực hạn. Bọn hắn chỉ cảm thấy tử khí bên trong giống như có một đôi băng hàn con ngươi, tại tham lam nhìn qua bọn hắn, như vậy trọn vẹn qua mấy hơi thở, nồng đậm tử khí, bỗng nhiên nhấp nhô, hóa thành từng tấm dữ tợn hình người diện mục, đồng thời dùng đến tràn đầy răng nanh miệng lớn, hung hăng nuốt hướng tất cả mọi người. A, hiện trường người nhát gan, lập tức kêu lên một tiếng sợ hãi, thân hình không chậm trễ chút nào lui lại, cơ hồ là tại đồng thời, trên người của bọn hắn, huyết quang trùng thiên, thân thể đã bị răng nanh kia miệng lớn, triệt để xé nát, nhưng cũng có một bộ phận người, đối với một màn này, làm như không thấy, mặc cho răng nanh miệng lớn, đem bọn hắn nuốt hết. Kỳ dị là, những người này ngược lại là không có nhận chút nào tổn thương. Dương Trần chính là một cái trong đó. Hắn đối mặt răng nanh miệng lớn công kích, trên mặt không có chút nào biểu tình biến hóa. Nhưng hắn bên cạnh Lan Hà, giờ phút này lại là mặt lộ vẻ sợ hãi. Thân hình không tự chủ được liền muốn lui lại. Dương Trần thấy thế, nhô ra bàn tay, một tay lấy Lan Hà ôm vào lòng. Sau đó tùy ý răng nanh miệng lớn nuốt tới. Lan Hà lúc đầu muốn tránh thoát, nhưng lúc này nàng lại là đột nhiên phát hiện Dương Trần con người đen nhánh bên trong bình tĩnh dị thường. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy một màn này về sau, Lan Hà trong lòng khiếp đảm, cũng là biến mất không thấy gì nữa. Lập tức nàng từ bỏ chống lại, mặc cho miệng lớn nuốt hết mà tới. Xa xa Dịch Đồ nhìn thấy một màn này, khẽ chau mày, hắn không nghĩ tới, Dương Trần vậy mà như vậy khí định thần nhàn, lúc này lạnh lùng lẩm bẩm, tiểu tử này, ngược lại là có mấy phần định lực, đã như vậy, vậy ta liền tặng cho ngươi mấy phần kinh hỉ. Trong mắt của hắn lướt qua một vòng sát ý, tay áo ở trong bàn tay, đột nhiên nhẹ nhàng huy động, cùng lúc đó, Dương Trần cùng Lan Hà chỉ cảm thấy chung quanh có không gian ba động quét sạch. Trong nháy mắt kế tiếp, bọn hắn đã tiến vào một mảnh thế giới kỳ dị. Phóng tầm mắt nhìn tới, thiên địa một mảnh lờ mờ, vô tận tử khí, giống như sền sệt mê vụ, lặng lẽ lưu động ra. Cho dù là bầu trời mây trôi, đều là do tử khí chỗ ngưng kết, có chút khu vực. Tử khí chi vân nồng đậm tới trình độ nhất định, vẫn còn có giọt giọt tử khí chi vũ rơi xuống. Dương Trần thấy thế, con người có chút co rụt lại, mà lấy tu vi của hắn, đều là từ cái kia tử khí chi vũ bên trong, ngửi được một cỗ cực kỳ mùi nguy hiểm, một khi chạm đến trong đó bất luận cái gì một giọt, chỉ sợ đều có sinh mệnh nguy hiểm, càng làm cho hắn hoảng sợ. Còn chưa không phải là như vậy, tại trong mảnh không gian này, có rất nhiều nguy hiểm ba động, so tử khí chi vũ phát ra khí tức, còn kinh khủng hơn mấy lần, đây chính là luyện ngục thế giới a. Dương Trần hít sâu một hơi, khiếp sợ nói ra, hắn cho dù đối với luyện ngục thế giới, sớm có nghe thấy, nhưng chân chính lại tới đây, nhưng vẫn là bị rung động thật sâu. Nơi đây đừng nói là hắn, cho dù là hóa linh cảnh thất trọng cường giả, chỉ sợ cũng không dám mạnh mẽ đâm tới, liền ngay cả hắn đều có như thế cảm thụ. Đừng nói Lan Hà, thời khắc này người sau, tay chân thậm chí đều một mảnh lạnh buốt. Dương Trần thấy thế, chậm rãi nói ra, chúng ta trước tìm một cái ẩn nấp địa phương, mới quyết định. Lan Hà nghe nói, gian nan nhẹ gật đầu, hai tay bất chi giác ôm chặt Dương Trần cánh tay, sợ một chút mất tập trung, người sau biến mất không thấy. Dương Trần cười cười, vừa muốn hướng phía dưới lao xuống, ngay tại lúc này, nó ánh mắt lại là bỗng nhiên ngưng tụ, nhìn về hướng hậu phương. Lan Hà thấy thế, khuôn mặt nhỏ lập tức tái nhợt một mảnh, không có chút nào huyết sắc. Nàng còn tưởng rằng sau lưng xuất hiện cái gì đáng sợ sự vật, gian nan quay đầu, chính trông thấy nơi đó không gian một trận vặn vẹo, sau đó một đạo thân ảnh quen thuộc chậm rãi ngưng hiện ra. Người xuất hiện chính là Loan Quần. Ha ha, cuồng ngạo tiếng cười, cũng ở thời điểm này, đột nhiên vang vọng ra. Dương Trần nghe nói thanh âm này, khẽ chau mày, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cái này vô tự truyền tống, vậy mà lại như thế, xảo, đụng phải cục cưng, ta ngược lại thật ra xem thường thượng sứ tập đoàn thực lực. Hắn thản nhiên nói, phải biết, cái này cung phục luyện ngục, toàn bộ tử vực, tất cả thành trì, đều có thể quan sát, dù là tình huống như vậy phía dưới, lại còn có người làm tay chân, đem Dương Trần cùng cục cưng truyền tống đến cùng một chỗ. Bởi vậy có thể đủ nhìn ra, thượng sứ tập đoàn nội tình, là cỡ nào thâm hậu, ha ha, ếch ngồi đáy giếng. Loan Quần lại lần nữa cuồng tiếu một tiếng, mặt lộ vẻ khinh thường, mỉa mai nhìn xem Dương Trần, nói ra, thượng sứ tập đoàn cường đại, há lại người dạng này sâu kiến, có thể hiểu được. Dương Trần nghe vậy, nhàn nhạt cười một tiếng, cũng không có đáp lại cái gì. Hắn từ Thiên Khải Đại Lục đến nơi này, chứng kiến hết thảy. Tuyệt đối không phải một cái nho nhỏ Loan Quần có khả năng đánh giá. Có thể Loan Quần đối với cái này lại là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn gặp Dương Trần không nói lời nào, còn tưởng rằng người sau thật chấn kinh, lúc này cười lạnh tiếp tục nói ra, bọn chuột nhắt vô tri, liền xem như hao tổn tâm cơ, đem ta lôi xuống nước thì phải làm thế nào đây? Chờ ta giết ngươi, từ cung phục luyện ngục đi ra ngoài, vẫn là thượng sứ tập đoàn một thành viên. Dương Trần nghe chút lời này, sửng sốt một chút, lập tức cười khổ lắc đầu, nói ra, người xác định còn có thể sống được ra ngoài. Ha ha, vậy còn là giả, cái này cung phục luyện ngục bên trong, không người dám giết lão tử. Loan Quần cuồng tiếu, nhưng mà nói như vậy xong, hắn đột nhiên kinh ngạc một chút, nghĩ tới điều gì, mỉa mai cười nói, ngươi cho rằng, bằng ngươi điểm này thực lực, có thể để giết ta? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?